Thiên Long Bát Bộ, hồi 15. Phép Lăng Ba Vi Bộ kỳ tuyệt. Đoàn Dự nói: "Tôi ưng thuận, nhưng xin nhắc lại, nếu ông muốn thu tôi làm đồ đệ, phải lần lượt hạ hết được các vị sư phụ để tỏ rõ võ công ông giỏi hơn tất cả. Vì có thế tôi mới thờ ông làm thầy được." Nam Hải Ngạc Thần đáp: "Được lắm, mi to nói chuyện vững vàng, tha hồ cho mi. Muốn xôi cách nào thì xôi, cũng không lại được ta đâu." Đoàn Dự trỏ phía sau Nam Hải Ngạc Thần mỉm cười nói: "Một trong các vị sư phụ tôi đang đứng sau lưng ông đó." Nam Hải Ngạc Thần tưởng sau lưng mình có người thật, quay ngoắt lại. Đoàn Dự thừa cơ tiến lên một bước, đưa tay thọc vào huyệt đào đạo giữa lưng Nam Hải Ngạc Thần. Phép điểm huyệt này tuy không đúng cách thức của con nhà võ, nhưng đào đạo là một trong các huyệt trọng yếu nhất của con người. Nam Hải Ngạc Thần lại nghe lồng ngực đột nhiên dừng lại như bị tắc nghẹn. Thì ra tay trái Đoàn Dự đã nắm được sau lưng lão và ngón tay chàng bấm đúng vào giữa huyệt y xá. Nam Hải Ngạc Thần giật mình, vội vận nội công chống đỡ, nhưng hai huyệt trọng yếu đã bị kiềm chế. Đồng thời nỗ lực dùng vào việc giải phóng hai huyệt đạo này cũng bị kiềm chế luôn. Lão hết sức bình sinh, đem nội lực ra phản ứng lại một cái tức thì toàn thân nhũng ra như sứa. Đoàn Dự chỉ có việc nhấc mình lão cao một chút, cho đầu chút xuống, chân giơ lên rồi hất mạnh một cái là lão phải té nhào. Cái đầu nhẵn thỉnh đập xuống đất bịch một tiếng. May mà nền nhà trải niệm nên lão không đến nỗi bị thương. Có điều một tay võ công lừng lẫy tiếng tăm mà nay bị thư sinh Đoàn Dự đẩy ngã, khiến lão thẹn quá, quá giận. Lão liền dùng miếng lý ngư đã định vụt dậy, giơ tay trái ra chụp xuống Đoàn Dự. Những người ngồi trong hoa sảnh đều là tay võ nghệ cao cường, không ai ngờ một gã thư sinh yếu ớt như Đoàn Dự làm cho Nam Hải Ngạc Thần phải một phen điên đảo. Mọi người chưa hết kinh hãi ngơ ngác về cái té của Nam Hải Ngạc Thần, bỗng thấy lão lại hùng hổ giơ tay ra chực nắm lấy Đoàn Dự. Đoàn Chính Thùng toan ra tay phản ứng, đã thấy Đoàn Dự bước trệt sang bên. Bộ pháp của chàng rất là kỳ cục, chỉ bước lờ dờ một cái mà tránh khỏi bàn tay nhanh như chớp của Nam Hải Ngạc Thần, làm cho Đoàn Chính Thần buộc miệng trầm trồ khen ngợi: "Kỳ tuyệt, thật là kỳ tuyệt." Nam Hải Ngạc Thần lại đưa bàn tay ra chụp xuống. Đoàn Dự không chống đỡ chi cả, bước tiến lên hai bước, thế là Nam Hải Ngạc Thần lại vồ hụt. Nam Hải Ngạc Thần đánh hai đòn không trúng, vừa ngạc nhiên vừa cáo giận. Lại thấy Đoàn Dự đứng lù lù trước mặt, cách mình không đầy ba thước. Lão tức quá, gầm lên một tiếng, đưa cả hai bàn tay ra chụp thẳng vào bụng Đoàn Dự. Bảo Định Đế, Đoàn Chính Thùng, Giao Đoan Tiên Tự, Cao Thăng Thái thấy thế đánh vô cùng hiểm ác, đều la lên: "Phải cẩn thận đấy." Đó là miếng độc long trảo, một thế võ tuyệt kỳ bí hiểm mà Nam Hải Ngạc Thần khổ công rèn luyện trong 10 năm trời, với mục đích đánh bại Diệp Nhị Nương để giành lấy ngôi thứ hai trong tứ ác về mình. Cũng may mà trong lúc lão điên tiết mất hết bình tĩnh nên chụp sởn, không thì con người tương lai của phái Nam Hải đã vỡ bụng ra rồi. Đoàn Dự bước sang phải một bước, rồi lại bước sang trái một bước, đoạn lẹ làng chuyển qua phía sau lưng Nam Hải Ngạc Thần, giơ tay lên đập vào cái đầu hói của lão. Nam Hải Ngạc Thần thấy đối phương giơ bàn tay thần xuất quỷ một lên đánh thì chẳng còn hồn vía nào nữa, buộc miệng kêu lên: "Mạng ta nguy mất." Nhưng khi tay chàng đập xuống cái đầu lão, lão cảm thấy tay chàng không có một chút nội lực nào cả. Lão đưa tay trái lên đỡ mạnh quá, đánh gọt một cái, mu bàn tay Đoàn Dự bị năm ngón tay lão cào trúng, rõ năm vết tọt da rướm máu. Chàng vội gục tay về, đà tay lão hãy còn sức mạnh lướt thẳng xuống, làm cho chính cổ lão cũng tọt ra năm vệt chảy máu. Kể ra thì Đoàn Dự đã tránh xong ba đòn của Nam Hải Ngạc Thần, và thế là đã thắng cuộc rồi. Nhưng chàng quên rằng mình chẳng có chút nội công nào, gia vị máu nóng của tuổi trẻ bốc lên ngùn ngụt nên mới giơ tay đánh xuống đầu lão. Cái đòn vô lực của chàng chẳng những không làm gì được lão, mà xích nữa lại còn bị lão túm được tay mình. Chàng đâm ra hoảng sợ, chân bước loạn trọn, chạy đến núp sau lưng của phụ thân, mặt cắt không còn hột máu. Giao Đoan tiên tử đưa mắt quét chàng, tự nói một mình: thằng nhỏ này gớm thật, dám dối cả ta nữa. Bá phụ và gia gia mi đã luyện cho mi những công trình kỳ diệu đến thế mà mi cứ giả vờ như không biết tí gì. Mộc Uyển Thanh la lên: Nhạc Lão Tam, ngươi đánh ba đòn không hạ được chàng, trái lại ngươi bị té nhào, còn chờ gì mà chưa chịu dập đầu nhận chàng làm sư phụ? Nam Hải Ngạc Thần vò đầu bứt tai, thẹn quá, mặt đỏ như gấc chín, ấp úng: Chưa phải là chuyện ra tay thực sự, chỗ đó bỏ đi không kể. Mộc Uyển Thanh đưa ngón tay lên chọc chọc vào má mình, biêu biêu: Thế mà không biết nhục, ngươi không lệ chàng, nhận chàng làm sư phụ, tức là ngươi tự nhận mình là quân chó đẻ. Nam Hải Ngạc Thần đáp: Ta không chịu nhận cả hai thứ. Đoàn Chính Thùng thấy bộ pháp của con mình ảo diệu phi thường, chính ông không hiểu về bộ pháp này, nhưng cũng khẽ bảo với con: Con á, đừng có động thủ đánh lão, chỉ nhà huyệt đạo mà điểm vào thôi. Đoàn Dự gị tay đáp: Dạ, con cảm thấy kinh hãi lắm rồi, e rằng không làm nổi nữa. Đoàn Chính Thần khẽ bảo: Việc gì mà con phải sợ, đã có gia gia đây liệu tiếp tay cho. Đoàn Dự được cha hứa nâng đỡ, bất hết sợ hãi, đường hoàng bước ra nói: Nam Hải Ngạc Thần, ngươi đánh ba đòn không hạ nổi ta, thôi lại xuống mà nhận làm sư phụ đi. Nam Hải Ngạc Thần hét lên một tiếng rồi đánh ra một. Đoàn Dự gón chân một bước qua mé đông bắc, tránh khỏi một cách dễ dàng. Điện lực ở tai lão phóng ra làm đổ gãy cả kỹ ca. Đoàn Dự vẫn bình tĩnh, miệng lâm ngâm đọc chú: Sơn địa bát, quả địa tấn, tiếng vô vọng, truyện trung phu, quả thủy kỳ tế, địa quả minh di, thối tổng dị, tà quy đại tráng. Những đòn Nam Hải Ngạc Thần đánh tới, chàng vẫn điềm nhiên như không thấy, chỉ nhìn nhận phương hướng theo đúng bộ pháp, khi tiến chết lên, khi lui thẳng xuống. Nam Hải Ngạc Thần trưởng pháp đánh ra vung vút, mỗi lúc một mau, nội lực mỗi lúc một mạnh, như vũ bão làm cho bàn ghế bài tứ tung, bình cốc vỡ lõn xõn. Rút cuộc vẫn không đánh trúng Đoàn Dự được phát nào. Chợp mắt đã đánh đến ba mươi mấy đòn. Hai anh em Bảo Định Đế, Đoàn Chính Minh và Trấn Nam Dương, Đoàn Chính Thùng nhìn rõ bộ pháp của Đoàn Dự chỉ hời hợt, không có lấy một chút sức mạnh, mà vẫn chưa biết vị cao nhân nào đã truyền thụ cho chàng lối bộ pháp cực kỳ thần diệu này. Phép bước chân theo 64 quẻ của vua Phục Hy đời xưa, cách tiến thối không ai có thể lường được. Nếu cứ lấy thực lực mà đấu với Nam Hải Ngạc Thần thì chỉ nửa đòn là chàng đã mất mạng với địch thủ rồi. Nhưng Nam Hải Ngạc Thần đánh thế nào cũng mặc, chàng cứ lên lui theo đúng bộ pháp của mình thôi, nên địch dù mạnh đến đâu cũng không tài nào mà đánh chúng. Hai anh em Bảo Định Đế xem Nam Hải Ngạc Thần đánh đến 48 đòn, sắc mặt thoáng lộ vẻ lo lắng, nghĩ thầm: Giả tỷ, Nam Hải Ngạc Thần cứ nhắm mắt đánh bừa, đừng nhìn nhận phương hướng Đoàn Dự né tránh, thì sao thế nào cũng phải có phát trúng. Nhưng vẫn thấy Nam Hải Ngạc Thần sắc mặt mỗi lúc một vàng nhạt, mắt mở mỗi lúc một to thêm, đòn nào cũng nhằm Đoàn Dự đánh tới. Một bên Đoàn Dự cứ theo đúng phương pháp bước tiến bước lui, thành gã lão muốn đánh nhanh đến đâu cũng không trúng được. Nếu cuộc đấu như vậy kéo dài mãi, thì dù cho đoàn dự có giữ cho khỏi bị tổn thương đã là may rồi, còn muốn đánh ngã đối phương thì đừng có hòng. Bảo Định Đế coi một lát nữa, cất tiếng bảo đoàn dự: Dự con bước thong thả lại một chút, nhằm đường huyệt đạo trước ngực bên địch mà nắm lấy. Đoàn dự thưa: Xin vâng. Rồi tuân lời bá phụ, chàng bước chậm chậm lại. Lúc đến gần trước Nam Hải Ngạc Thần, chàng nhìn chằm chằm vào mặt lão, thấy nét mặt hung dữ vàng ẩn, đôi mắt như nảy lửa mà chàng bở vía, chân bước loạn trọn chệch ra ngoài phương vị, bị tai Nam Hải Ngạc Thần chụp trúng vào tai bên trái, máu chảy đầm đìa. Giả tỷ chàng bị chụp xích vào trong một tấc nữa thì phải chết lăn quay ra đất. Bị đào, đoàn dự càng hoảng hốt, phải chạy mau lại ẩn vào sau lưng đoàn Chính Thuần, gượng cười thưa lại bảo Định Đế: Bá phụ ơi, không xong rồi. Đoàn Chính Thuần cả giận quát: Xưa nay con cháu họ Đoàn nước Đại Lý lâm trận đấu địch có chạy trốn bao giờ, mi phải ra đấu nữa, lời bá phụ dạy chí phải đó. Giao Đoàn tiên tử thương con, nói sang vào: Con nó đã chống nhau với lão Dư 60 đòn, họ Đoàn có một đứa con gan dạ như thế còn chưa đủ hay sao? Dự con, thế là thắng cuộc rồi, đừng ra đánh nữa. Đoàn Chính Thuần tức mình nói: Nó là con tôi, mình bất đắc phải quan tâm, đã có tôi bảo đảm sinh mạng cho nó. Giao Đoàn tiên tử thương con đau lòng, nước mắt chảy quanh muốn nhảy sổ ra. Đoàn dự thấy tình cảnh mẫu thân như vậy, trong lòng không nỡ, hùng khí bừng bừng trỗi dậy, rảo bước chạy ra, quát to lên rằng: Ta lại đấu với ngươi lúc nữa. Lần này chàng tỏ ra gan dạ hơn, lên lui định đạt, xoay chuyển ung dung. Đến lúc giáp mặt với Nam Hải Ngạc Thần, chàng không nhìn vào mặt lão nữa, đưa hai tay chụp xuống ngực địch thủ. Nam Hải Ngạc Thần thấy tay đoàn dự chụp thông thả mà yếu ớt, lão cười ha hả, né đi một chút, rồi cứ giơ tay chụp xuống vai chàng. Không ngờ bước chân đoàn dự biến quá khôn lường, hai người cùng xoay mình đổi phương vị thế nào lại đụng vào nhau. Nam Hải Ngạc Thần chạm vào ngón tay trỏ đoàn dự, không bỏ lỡ cơ hội, chàng nhắm đúng phương vị đường huyệt đạo, tay trái giữ lấy huyệt đảng trung, tay phải giữ huyệt khí hộ. Chàng cấm được hai yếu huyệt này nhưng chẳng có chút nội lực nào cả. Giả tỷ Nam Hải Ngạc Thần cứ để mặc kệ cho chàng giữ thế nào thì giữ, không thèm để ý tới. Đừng vận nội công giải thoát thì rồi chàng cũng đến từ từ buông tay ra, chứ chẳng làm được gì lão. Đằng này Nam Hải Ngạc Thần thấy yếu huyệt bị kiềm chế, đầm gà hoảng sợ, giơ luôn hai tay lên chụp xuống trước mặt chàng. Miếng đánh vào mắt địch, nhà võ gọi là thế đánh bắt buộc, bên phải hồi thủ tự cứu, khiến cho đối phương tự nhiên phải bỏ yếu huyệt để gục tay về chống đỡ. Đó là một miếng hiểm hóc, những tay cao thủ thường đến giải cứu lúc lâm nguy. Cũng may đoàn dự chẳng hiểu tí về phương pháp đánh chống đỡ trong nghề võ. Những đòn của Nam Hải Ngạc Thần ác liệt là thế, chàng cũng mặc kệ, hai tài cứ giữ khư khư lấy hai yếu huyệt của lão, chứ không rút về để che chở cho mình. Hai tay Nam Hải Ngạc Thần đang chụp xuống mắt chàng chỉ còn độ gang tay, thì khí huyết cho mình lão bị trở trệ, chân tay cử động tựa hồ vướng víu, không đáp ứng theo đúng ý chí, không chụp xuống đúng mắt chàng. Lão hít một hơi chân khí rồi lại vận nội công, cũng vì lão gắn vận nội công làm cho khí huyết đi ngược chiều, hai luồng khí lực trong mình tựa va chạm nhau, xung đột nhau, làm cho lão qua mắt lên. Đoàn dự giữ chặt hai huyệt đạo Nam Hải Ngạc Thần, bỗng thấy một luồng nhiệt khí làm cho bàn tay chàng nóng bỏng lên, rồi cả thân của chàng cũng run rẩy, chân không đứng vững. Chàng biết bỏ tay ra lúc này tất phải chết ngay với địch thủ, nên dù cho mình khó chịu đến mực nào, chàng cũng phải cố gắng chịu đựng. Đoàn Chính Thuần đứng gần đó, thấy mặt con mỗi lúc một đỏ bừng, liền thò một ngón tay dí vào huyệt đại truy sau lưng chàng. Đó là phép điểm huyệt nhất dương chỉ, lưng danh thiên hạ của họ Đoàn nước Đại Lý. Phép điểm huyệt này kỳ tuyệt ở chỗ làm cho một luồng khí dung hòa thấm vào trong mình, đồng thời truyền nội lực mạnh mẽ vào người Đoàn Dự. Chỉ trong giây lát, toàn thân của Nam Hải Ngạc Thần rung lên bần bật, rồi mềm ra như bún, lăn hoài xuống đất. Đoàn Chính Tuần truyền thêm khí lực cho chàng. Đoàn Dự dần dần hồi phục lại như thường, nhưng hồi lâu không nói lên được tiếng. Đoàn Chính Tuần đem phép nhất dương chỉ ám trợ cho Đoàn Dự, thế là cả hai cha con hợp lực mới chế phục nổi Nam Hải Ngạc Thần. Mọi người trong hoa sảnh đều hiểu như vậy, nhưng cứ trong bề ngoài thì ai chả bảo Nam Hải Ngạc Thần bị Đoàn Dự hạ, không còn cãi vã vào đâu được nữa. Con người như Nam Hải Ngạc Thần quả là ghê gớm. Đoàn Dự vừa buông tay ra, lão chỉ giận khí sơ sơ, tức thì đứng dậy được ngay. Hai mắt lão nhìn Đoàn Dự chằm chằm. Trên bộ mặt cổ quái của lão lộ vẻ kinh dị, thương tâm lẫn với vẻ căm hờn. Mộc Uyển Thanh la lên: "Ngạc lão tam, ta xem ngươi cố tình không chịu thi lễ nhận thầy, vậy ra ngươi cam tâm làm quân chó đẻ mất rồi." Nam Hải Ngạc Thần hậm hực nói: "Mi hiểu ta thế nào là được, lại y làm thầy thì lại chứ sao, đời nào ta chịu tiếng xấu làm quân chó đẻ." Nói xong, lão quỳ ngay xuống lại Đoàn Dự bốn lại, dập đầu binh binh bốn lần xuống đất, rồi kêu lên: "Thưa sư phụ, đệ tử là Nhạc lão tam kính bái sư phụ." Đoàn Dự đứng ngay người ra nhìn, chưa kịp trả lời thì Nam Hải Ngạc Thần đã vụt dậy, nhảy vọt lên nóc nhà bỏ đi. Bỗng một tiếng kêu ối thê thảm nổi lên, rồi từ trên nóc nhà lăn xuống đất quịch một tiếng. Mọi người nhìn ra là tên vệ sĩ trong phủ Trấn Nam Dương, trước ngực chảy máu đầm đìa, tim gan gã đã bị Nam Hải Ngạc Thần móc đem đi mất. Chân tay gã giãy giụa mấy cái rồi nằm chết thẳng cẳng. Sự việc xảy ra thần tốc kinh người. Tên vệ sĩ này võ công tuy có kém bốn gã ngư tiều canh độc, nhưng cũng vào hạng khá. Vậy mà Nam Hải Ngạc Thần chỉ giơ tay một cái móc mất tim gan. Đoàn Chính Tuần, Cao Thắng Thái cũng ở gần đó nhưng không cứu kịp. Mọi người nhìn nhau cả kinh thất sắc. Mộc Uyển Thanh tức giận nói: "Lan Quân, chàng thu được tên đồ đệ hung ác hỗn láo đến thế là cùng, ở nhà thầy ra mà dám giết cả người nhà thầy. Lần sau Lan Quân có gặp hắn phải trừng trị hắn cách nào mới được chứ?" Đoàn Dự đáp: "Tôi mai mà thắng được lão là toàn nhờ gia gia ám trợ. Sau này gặp lão, tôi e rằng đến trái tim sư phụ này vì tất còn giữ nổi với lão, nói chi đến chuyện nghiêm trị lão hung độ đó." Trong lúc đang trò chuyện, Tiêu Đốc Thành cùng Lăng Thiên Lý khiêng thân thể gã vệ sĩ ra ngoài. Đoàn Chính Thùng sai đem đi an táng và cấp đỡ gất hầu cho gia đình kẻ bị nạn. Quách Tiên Sinh 10/3 tỉnh, 7 sai, vân vạ luôn mồm, từ từ lui ra. Bảo Định Đế hỏi Đoàn Dự: "Dự con, bộ pháp đó con được bậc cao minh nào truyền thụ cho, theo đúng phương vị 64 quẻ của Vua Phục Hy đời xưa?" Đoàn Dự đáp: "Bộ pháp này con tự luyện quấy quá một mình trong sơn động, chả hiểu có đúng hay không, xin bá phụ chỉ giáo cho con." Bảo Định Đế lại hỏi: "Con tự luyện lấy trong sơn động đầu đuôi thế nào, nói rõ cho ta nghe." Nguyên hôm đó ở trên đỉnh núi, Mộc Uyển Thanh bị Nam Hải Ngạc Thần cướp đem đi. Đoàn Dự cuốn quýt chạy theo, mới đi được vài bước loạn trọn thế nào, chân gẫm lên một mình con trăng lớn tròn trùng trục mà trơn như mỡ. Chàng trượt chân ngã, mình cứ tụt dần dần xuống khe núi. Trong lúc nguy cấp thập tử nhất sinh, chàng đưa hai tay ra kêu cào thì mai sau vớ được một cành cây. Chàng liền níu lấy, đưa cả hai chân ra sờ soạn, chợt đặt được lên một mỏm đá sườn núi nhô ra. Bên tai nghe tiếng sóng vỗ bì bõm, nước sóng chảy cuồn cuộn, kêu ầm ầm như sấm rền ở phía dưới chân. Chàng định thần nhìn kỹ xung quanh, sườn núi cao chót vót và dựng đứng như bức tường thành, không còn cách nào trèo lên được nữa. Đi xuống lại bị lăn vào dòng sông nước, chạy xiết cũng chết mất mạng. Chỉ còn cách theo mé tả, bò đi thì còn chỗ đặt chân. Chẳng hiểu bước đường trước mắt ra sao, chàng dùng cả chân lẫn tay lần mò, sờ soạn trong lòng nớm nớp lo sợ. Chàng bò đi có lúc mệt quá phải ngồi nghỉ, gặp chỗ hiểm trở phải cố gắng lắm mới bò qua được. Dò lần cho đến lúc trời đã hoàng hôn, trước mặt hiện ra vô số tảng đá lởm chởm, không sao tìm ra được lối đi phẳng phiu một chút. Sau mấy hồi cực kỳ gian lao vất vả, chàng chợt thấy cảnh tượng quen quen hiện ra. Dường như có lần chàng đã qua quãng đường này rồi thì phải. Chàng định thần cố nhớ lại, hết nhìn non xanh lại ngắm nước đục, bất giác buộc miệng kêu lên: "À ha, phải rồi, đúng là bữa trước ta ở trong thạch động đi ra đã qua chỗ này rồi. Cảnh vật hãy còn y nguyên như cũ." Đoàn Dự nhận ra rồi, trong lòng hớn hở vui mừng, tự nói một mình: "Từ chỗ này mà đi qua mấy chân núi cao và vượt qua mấy khe vực nữa thì ra đến một con đường ven núi, chừng 17-18 dặm nữa là đến cầu Thiện Nhân Đô." Nhưng chàng lại sực nhớ đến pho tượng Ngọc Mỹ Nhân tư dung tuyệt thế, chân chàng muốn đi nhưng dạ không đành. Chàng tặc lưỡi lẩm bẩm: "Ừ, hay là ta vào thăm Ngọc Tượng, dù có suốt đời bị giam cầm trong động ta cũng cam tâm." Thế là chẳng đắn đo gì nữa, chàng lần theo lối cũ, chỉ hơn 10 trượng đã đến cửa hang nhỏ. Chàng chui ngay vào rồi cứ theo đường hầm vào tới thạch thất. Lúc đó trời đã hoàng hôn, nhưng bốn mặt tường đều có giác những hạt minh châu tỏ ra một thứ ánh sáng huyền ảo. Đoàn Dự run run đứng ngắm pho tượng ngọc nhủ thầm: "Cũng may đây chỉ là pho tượng bằng ngọc chứ không phải người thật. Giả tỷ trên thế gian có cô gái mỹ lệ nhường này thì Đoàn mổ có phải vì nàng mà tan nát thân danh hay chết nửa đời nửa đoạn cũng chẳng chút chi gọi là hối hận. Bất luận nàng ra lệnh cho làm gì, dù là việc đại nghịch vô đạo hay việc gian ác hiểm độc đến đâu đi chăng nữa, mình há dám từ nán." Đoàn Dự hỡi Đoàn Dự, trên đời không có người này tưởng cũng là cái may lớn trong những cái không may đó. Đoàn Dự đứng trước người ngọc đã chồm gối run chân mà không biết mệt mỏi là gì. Nào đâu Nam Hải Ngạc Thần, nào đâu Mộc Uyển Thanh, chàng bỏ rơi vào cõi hư vô hết, chẳng còn lo còn nghĩ gì tới nữa. Hồi lâu quay về thực tại, chàng cảm thấy mỏi quá, không tài nào đứng được nữa, liền nằm quay ra chân pho tượng ngọc ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ màng, Đoàn Dự thấy pho tượng quả nhiên cử động, cầm một thanh bảo đao đưa cho và sai chàng đi giết 36 người vô tội, bất luận nam hay nữ. Chẳng ngần ngừ chút nào, thẳng khái vâng lời, cầm đao ra đi, bất cứ gặp ai cũng giết. Chém giết một hồi đến 70-80 người, đầu lâu lăn lóc ngổn ngang trên mặt đất. Chàng hăm hở trở vào phục mệnh. Tượng ngọc mỉm cười trầm trồ khen giỏi rồi bảo chàng: "Ngươi hãy về nhà lấy đầu phụ thân đi." Chàng nhất quyết không dám tuân mệnh. Tượng ngọc chao mài nói: "Ngươi không tuân lệnh ta thì lập tức ra ngoài kia tự chặt đầu ngươi đem vào đây ra mắt ta." Đoàn Dự không do dự chút nào, cầm đao tự đâm vào bụng, kêu to lên một tiếng, giật mình tỉnh dậy, mồ hôi tót ra như tắm. Chưa hết kinh sợ, trống được đập thình thịch. Bỗng chàng Thánh Dương chiếu vào, nhớ lại chuyện vừa xong, thì ra suốt đêm rồi mình đã trải qua một cơn ác mộng. Chàng nhẩm dậy nhìn pho tượng, nghĩ vẩn nghĩ vơ một hồi, sực nhớ ra điều gì tự hỏi: đây là một tòa thạch thất sâu dưới đáy hồ từ lâu, mãnh dương quang lại chiếu vào được. Đoạn nhìn theo phía có ánh sáng để tìm cho ra lẽ, thì thấy trên nóc nhà có treo một tấm gương đồng, ánh sáng do tấm gương này phản chiếu xuống. Chàng chú ý nhìn kỹ tấm gương hồi lâu, nhận ra có những chữ tròn trĩnh. Chàng bỗng giật mình tự hỏi tiếp: khắp trong quan thạch thất này chỗ nào cũng để gương đồng, hay là có điều chi kỳ dị ở đó? Nghĩ vậy, tiện tay chàng với ra góc nhà bên phải, nhặt lấy một tấm lao hết bụi bặm cùng gỉ xanh để xem qua. Quả nhiên trên có khắc những đường ngang vọc, cạnh những nét này có chữ một bước, hai bước, nửa bước. Ngoài đầu những nét vạch có ghi bằng chữ nhỏ: đồng nhân, đại hữu, quy muội, kim. Đoàn dự biết ngay những chữ như đồng nhân, đại hữu, vân vân là những quẻ trong 64 quẻ, tùy theo phương vị ở kinh dịch. Chàng lật mặt dưới tấm kính, lên thấy đệ bằng lối chữ truyện 4 chữ: Lăng Ba Vi Bộ. Do đó, chàng liền nhớ lại lẩm bẩm được ít câu trong bài Lạc Thần Phủ, tả điệu Lăng Ba. Lăng Ba nhón gót, chẳng nhiễm bụi trần, chuyển mình lấp lón, mặt tựa hoa sung, miệng cười chúm chím, lặng lẽ xuất thần, nhưng người yểu điệu, quên ngủ, quên ăn. Đoàn Dự cầm trong tay tấm gương đồng, lật lên, lật xuống, xem đi, xem lại, ngồi thừ ra một lúc, lại nhớ đến những dòng chữ khắc trên tấm gương đồng đặt dưới chân pho tượng mà mình đã xem bữa trước: ngươi đã lại đủ ngàn lại, vậy ta nhận ngươi làm đệ tử. Từ đây sắp tới ngươi còn gặp nhiều tai nạn thê thảm, nói không xiết được, cũng đừng hối hận. Võ công hơn đời của phái ta ở khắp nơi trong thạch thất này, mong rằng ngươi gắng lĩnh tâm nghiên cứu cho ra. Rồi chàng lại nhớ bữa đó, trong lúc từ biệt pho tượng, chàng đã nói: thần tiên nương tử ơi, tôi chả làm đồ đệ nương tử, mà cũng chẳng học cái võ công hơn đời của nương tử đâu. Nhưng hôm nay chàng ngó pho tượng thần mấy hồi nữa, thì tâm hồn như ngây như dại, chẳng còn tự chủ được nữa. Rồi chàng tự nhủ: thần tiên nương tử bảo ta học tập võ nghệ thì không thể không học được rồi. Nhưng câu võ công hơn đời của phái ta ở khắp nơi trong tòa thạch thất này, sao ta xem khắp cả có thấy gì đâu? Phải chăng võ công ghi trên tấm gương đồng ta vừa coi xong? Nghĩ vậy, chàng lật đi lật lại để xem cho kỹ phương vị 64 quẻ trong kinh dịch, rồi bắt đầu tập bước thử. Ban đầu chàng chỉ chiếu theo phương hướng, độ số bước cho đúng cách, chưa lĩnh hội gì đến phần ảo diệu bên trong. Nhưng đến chỗ khó khăn, kỳ cục, nếu cứ theo chữ khắc trên tấm gương thì đi bước trước, xong không biết làm thế nào để bước tiếp cho đúng. Sau chàng phải xoay mình, chân không chấm đất, mới bước vào đúng khuôn phép. Cũng có lúc phải nhón gót vọt lên, hay co chân nhảy lùi lại mới hợp với phương vị, độ số trong chỉ thị. Mỗi khi gặp vấn đề nan giải, Đoàn Dự cố gắng nghiên cứu, tìm được lối giải quyết, chàng cảm thấy khoan khoái vô cùng, và công nhận học võ cũng có nhiều chỗ thích thú, chẳng kém gì đọc sách. Có lúc chàng hối hận, trước kia mình không hiểu, chỉ quan niệm võ nghệ là môn học để hại người, giết người, nên không chịu học. Giờ xem bộ pháp này chẳng hại đến ai, mà lại tránh được kẻ hung ác muốn đánh giết mình. Như thế chẳng những không hại mà còn có ích nữa. Bất luận môn võ nào dùng để cứu người hay tự vệ đâu có phải là việc dở. Kết luận như vậy, chàng lại cần cù hăng hái luyện tập. Tập suốt một ngày, 10 phần, Đoàn Dự đã học được 2-3. Tối đến, chàng đói quá, bèn mở nắp hộp ngọc, để đôi mãng cổ Chu Cáp kêu lên mấy tiếng, cho rắn kéo đến, nằm phục trước mặt. Chàng lựa giết mấy con, rồi ra bờ sông nhặt củi, đốt lên nướng ăn. Mấy ngày liền, chỉ trừ những lúc ngủ đi hay lúc giết rắn làm bữa, còn bao nhiêu thì giờ chàng để hết vào việc nghiên cứu và luyện tập lăng ba vi bộ, không chỉnh mãn một chút nào. Có lúc chán nản, chàng ngẩng đầu nhìn lên pho tượng, thì lạ thay, thần nương tiên tử tựa hồ có vẻ buồn bực, trách mắng chàng không chịu cố gắng luyện tập, thì chàng sợ hãi vô cùng, đứng bật dậy như chiếc lò xo, hăm hở đem hết tâm trí vào việc rèn tập lăng ba vi bộ. Đến giữa trưa hôm thứ tư, Đoàn Dự đã thuộc lòng toàn bộ môn lăng ba ghi trên gương đồng và cách bước lên, lui xuống, diễn tập lại một cách rất thuần thục. Chàng sực nhớ đến chuyện Mộc Huyền Thanh bị Nam Hải Ngạc Thành bắt trong một thời gian khá lâu rồi. Chàng cần phải trở về để cứu mạng cho nàng. Nhưng trong lúc diễn tập xong, chàng vào ra mắt thần tiên nương tử, chẳng khác gì kẻ bị ma làm tâm hồn như ngây như dại, chẳng nghĩ gì đến chỗ nguy khốn của Mộc Huyền Thanh nữa. Có lúc chàng quyết tâm, ta phải về cứu Mộc cô nương, rồi trở lại đây cũng chưa muộn gì. Chàng liền đặt tấm gương đồng vào chỗ cũ, chợt ngó đến một tấm gương khác loang lộ sặc sỡ, trên khắc vô số chữ nghĩa. Chàng biết rằng nếu rèn luyện thì mấy món này nữa thì ít ra cũng mất mấy ngày, vội nhủ thầm: Đoàn Dự, hỡi Đoàn Dự, Mộc cô nương bị ác nhân giam giữ, một ngày xem bằng 3 thu, nếu mi không kịp trở lại cứu nàng thì còn mặt mũi nào trông thấy ai nữa. Tuy chàng lẩm bẩm như vậy, nhưng lại bị một ý nghĩ khác đã phá. Mình ở đây bên con người ngọc vui thú biết là chừng nào, huống chi mình chẳng có lấy một chút bản lĩnh thì làm sao mà đánh lại Nam Hải Ngạc Thần. Chỉ có cách là thờ lão làm thầy, như thế thì thà chịu chết còn hơn. Hai luồng tư tưởng xung đột nhau dữ dội trong đầu óc chàng, phân vân hồi lâu, chàng nhất quyết: dù sao bỏ mặc Mộc Huyền Thanh cũng là một điều đại bất nghĩa, đâu phải là tư cách của bậc đại trưởng phu. Nếu mà mình ở vào trường hợp bị giam cầm hoặc trường hợp bất khả kháng nào khác, không trở về được chả nói làm chi. Quyết định như vậy, chàng lại trước mặt pho tượng ngọc mỹ nhân, lại sụp xuống đất khấn gàn: thần tiên nương tử ơi, nếu nhờ được phép lăng ba vi bộ mầu nhiệm của nương tử vừa truyền cho tôi mà tôi thoát khỏi tai Nam Hải Ngạc Thần, thì sau này mỗi năm tôi tình nguyện đến ở đây với nương tử nửa năm. Khấn xong, chân trái chàng đạp bước chung phu, chuyển sang bước kỵ tế, rồi toan tiếp tục theo phép lăng ba vi bộ chạy ra khỏi động. Nhưng vừa bước sang vị thái, chàng xoay mình một cái, chân phải bước đến vị cổ, đột nhiên một luồng hơi nóng ở huyệt đan điền bốc lên cao tột độ, khiến cho toàn thân tê nhức không thể chịu nổi, rồi lăn cền ra đất nằm cứng đơ người. Đoàn Dự thất kinh, toàn chống tay xuống đất để nhổm dậy, nhưng tứ chi cũng như các bộ phận khác không chịu phục tùng ý chí của mình nữa. Đừng nói muốn ngồi lên, mà ngay muốn cử động một đầu ngón tay cũng không thể được. Chàng chịu nằm trơ như phỏng đá, càng nóng nảy lại càng không nhúc nhích được tí nào. Nguyên phép lăng ba vi bộ khắc trên tấm gương đồng là một môn võ để cho những người đã có bản lãnh vào hạng thượng thừa rèn luyện. Đoàn Dự tuyệt không có một chút căn bản võ công nào. Từ lúc tập, chàng tiến lên một bước rồi dừng lại suy nghĩ, hoặc lùi xuống một bước lại nghỉ giây lát. Huyết mạch trong người chu lưu một cách bình thường nên không việc gì. Đằng này chàng vừa thuộc hết bài, đột nhiên toan dông thẳng một lèo. Các mạch máu trong người không thể luân lưu từ từ như thường mà chạy ngược lên một cách cấp bách, nên toàn thân bị tê liệt, thiếu chút nữa biến thành cái xác không hồn. May mà chàng mới đi có mấy bước và không đi mau lắm nên chưa đến nỗi đứt mạch máu. Lâm vào tình trạng dở sống dở chết, đoàn dự cuốn cuồng cố sức vận động, nhưng chàng càng cố gắng bao nhiêu, ruột gan càng cồn cào bấy nhiêu, tựa như người buồn nôn mà không nôn ra được. Chàng nghĩ thầm, đám đồng đặt dưới chân nương tử đã khắc rõ ràng, từ đây sắp tới ngươi còn gặp rất nhiều tai nạn thê thảm, nói không xiết được, đừng hối hận. Bây giờ mình nằm ì ra đây để mà chịu chết đói, ha, chẳng là một cảnh tượng thê thảm nói không xiết được ư? Ánh dương quang buổi chiều trên chết chiếu xuống, vào khoảng giờ thình, ánh sáng soi vào giữa tấm gương đồng và phản chiếu xuống mặt Đoàn Dự. Chàng thấy chói mắt, muốn quay đầu ra phía khác, nhưng cổ cứng đơ, không sao quay đi được. Chàng nhìn thấy tấm gương, thấy có khắc chữ Vị Tế, Tiểu Khóa, Chấn, Truân. Không còn cách nào quay đi chỗ khác, chàng chăm chú nhìn vào những chữ trong gương, rồi đâm ra suy nghĩ, nghiên cứu, tính toán. Thì ra, tấm gương thứ nhất chàng đã luyện xong mới được có 32 trong 64 quẻ, còn 32 quẻ nữa ở tấm gương này lại vừa khéo hiện ra đúng lúc trước mặt chàng. Tuy chân không bước được, nhưng chàng vẫn nằm ngẫm nghĩ, tính toán các bước chân, tưởng tượng ra bộ số phương hướng. Chàng cứ lẩm nhẩm tính toán như vậy, đến chiều thì được hơn 10 bước, tâm hồn đã thấy được cởi mở và dễ chịu hơn trước nhiều. Trưa hôm sau, Đoàn Dự nhập tâm được nốt 32 quẻ. Chàng nằm ôn lại cả 32 quẻ học trước, hợp lại với 32 quẻ mới. Khi đầu, từ Minh Di gồi từng tự sang Bi, Kỳ Tế, Gia Nhân, bước theo độ số, chuyển theo phương vị, cho đủ 64 quẻ thì về đến vòng tròn vô vọng là xong. Đoàn Dự mừng quá, vỗ tay reo lên, rồi dùng dậy la lên, tuyệt diệu, thật là tuyệt diệu. Dứt lời, chàng mới biết rằng mình đã cử động lại được như thường. Thì ra hơi thở và kinh mạch trong người của chàng vận chuyển theo tâm niệm, tâm niệm đến vòng tròn, chỗ để nối các kinh mạch cởi mở, trở về cương vị bình thường. Đoàn Dự mừng rỡ khốn xiết, nhưng còn lo lỡ ra quên mất thì nguy. Chàng ôn đi ôn lại nhiều lần cho nhớ thật kỹ. Lúc bắt đầu diễn lại, chàng bước rất thong thả, cẩn thận cho khỏi sai chật. Đi xong 64 quẻ, chàng cảm thấy tinh thần phấn chấn, khí lực dồi dào. Tuy đã mấy ngày chẳng được ăn uống gì mà trong bụng vẫn không thấy đói lắm. Chàng vào vái Ngọc Tượng nói, đa tạ thần tiên nương tử, rồi chợ gót ra đi khỏi thạch động, tìm theo đường cũ qua cầu Thiên Nhân Độ lên núi Vô Lượng, tìm đến chỗ Mộc Quyển Thanh. Đoàn Dự đem chuyện luyện Lăng Ba Vi Bộ trong sơn động thuật lại đầu đuôi cho Bảo Định Đế nghe, nhưng chàng giấu nhiệm việc pho tượng Ngọc Mỹ Nhân, không đá động gì đến, vì chàng biết rằng trước mặt bao nhiêu người mà đem chuyện mình say mê một pho tượng ngọc nữ thì thật là một điều lố bịch, lại khiến cho Mộc Quyển Thanh phải nổi trận tam bành. Nghe Đoàn Dự kể xong, Bảo Định Đế nói, bộ pháp 64 quẻ này dường như ở trong có ẩn hiện một căn bản nội công vào hạng thượng thừa, còn thử diện lại từ đầu đến cuối cho ta coi. Đoàn Dự vâng lời, nhẩm lại một lúc rồi bước ra biểu diễn. Bảo Định Đế, Đoàn Chính Thuần, Cao Thăng Thái đều là những tay bản lĩnh cao siêu về phần nội công, Thế mà những chỗ tuyệt diệu về nội công trong bộ pháp này cũng chỉ nhận ra được một vài phần mà thôi. Đoàn dự diễn xong 64 quẻ, cuối cùng quay một vòng tròn rồi trở về nguyên vị. Bảo Định Đế cả mừng nói: "Bộ pháp Lăng Ba Vi Bộ này ảo diệu vô cùng, trên đời có một không hai. Con ta phải có phúc phận thế nào mới được gặp đó? Này má con mới lại trùng phùng. Thôi, ta về để mẹ con hàn huyên với nhau." Đoạn nhà vua quay sang bảo hoàng hậu: "Ta về thôi." Vua cùng hoàng hậu đứng dậy lên kiệu về hoàng cung. Bọn đoàn chính thùng tiện đưa ra khỏi cổng lớn, rồi mới trở vào vương phủ truyền mở tiệc ăn mừng. Vợ chồng Trấn Nam Vương cùng Đoàn Dự và Mộc Uyển Thanh ngồi một bàn, có đến mười mấy tên thị nữ đứng bên cạnh hầu hạ. Mộc Uyển Thanh từ nhỏ đến giờ có bao giờ được dự tiệc vinh hoa phú quý như hôm nay. Những món chân tu nàng chẳng những chưa từng thấy mà cũng chưa từng nghe ai nói đến bao giờ. Nàng được vợ chồng Trấn Nam Vương coi như người nhà, thế là nghiễm nhiên thành hai cặp vợ chồng, cặp già cặp trẻ ngồi chung trò chuyện vui vẻ. Nàng đã mừng thầm: "Đoàn Dự thấy mẹ chàng đối với cha vẫn ra chiều lãnh đạm, đã không uống rượu lại chẳng ăn ngon, chỉ dùng mấy món gao đậu nhạt nhẽo, liền đứng lên góp một chung rượu nâng đến trước mặt mẹ mời: Thưa mẫu thân, con xin mời mẫu thân một chung rượu này." Giao Đoan tiên tử vội gạt đi: "Má có uống rượu đâu." Đoàn Dự lại gót ra một chung, đưa mắt ra hiệu cho Mộc Uyển Thanh, rồi nói: "Tôi xin mừng Mộc cô nương một ly." Mộc Uyển Thanh cầm ly rượu đứng lên, đưa đến trước mặt tiên tử. Giao Đoan tiên tử nghĩ thầm: "Đối với Mộc Uyển Thanh, ta chẳng nên tỏ ra quá thờ ơ với nàng." Liền mỉm cười nói: "Mộc cô nương, thằng nhỏ nhà này có tính lông bông lắm đấy. Ba má giữ y không được, cô nương phải giúp ta cai quản y mới xong." Mộc Uyển Thanh nói: "Nếu bảo không nghe, con sẽ đánh cho mấy cái bạc tai." Giao Đoan tiên tử phì cười, đưa mắt nhìn chồng. Đoàn Chính Thuần nói: "Phải thế mới được." Giao Đoan tiên tử đứng bật dậy, đón lấy chén rượu ở tay Mộc Uyển Thanh. Dưới ánh đèn sáng, nàng trông rõ bàn tay bà nhỏ nhắn, trắng như tuyết, trong như ngọc. Nhưng trên mu bàn tay, chỗ gần cổ tay, có miếng chàm đỏ tươi. Bất giác nàng rùng mình, run run hỏi: Phải chăng bà là Thư Bạch Phụng?" Giao Đoan tiên tử cười đáp: "Sao cô lại biết tên của ta?" Vẫn một giọng run run, Mộc Uyển Thanh hỏi: "Bà đúng là Thư Bạch Phụng. Trước nay bà vẫn sử dụng cây nhuyễn tiên làm binh khí phải không?" Giao Đoan tiên tử thấy nàng biến sắc, nhưng không ngờ gì nàng có ý định ám toán, vẫn tươi cười đáp: "Thằng Dự đối với cô thật tình lắm nhỉ, y đem cả như danh tính ta nói với cô." Mộc Uyển Thanh kêu lên: "Ân thầy đã nặng, lời thầy dám sai." Nàng vẫn tay phải một cái, hai mũi tên đập bắn ra, nhằm giữa bụng Giao Đoan tiên tử phóng tới. Bốn người ngồi bàn tiệc đang trò chuyện vui vẻ thân mật trong bầu không khí gia đình. Ai ngờ Mộc Uyển Thanh đột nhiên dở quẻ. Giao Đoan tiên tử tuy võ công hơn Mộc Uyển Thanh nhiều, nhưng ngồi gần nàng quá, lại bất ngờ không kịp đề phòng. Bà thấy rõ không còn cách nào tránh được nữa. Đoàn Chính Thuần lanh mắt trông thấy, vội đưa ngón tay trỏ theo cách điểm quyệt nhất dương chỉ để khống chế Mộc Uyển Thanh, nhưng cũng chậm mất rồi. Đoàn Dự đã mấy lần thấy nàng đang cười, bỗng phóng tên giết người nhanh như chớp, đầu mũi tên đều có tẩm thuốc độc cực kỳ lợi hại. Giờ vừa thấy nàng phất tay áo đã biết ngay là nguy đến nơi rồi. Chàng đang đứng bên cạnh mẫu thân, khốn nổi chẳng có chút võ công nào để cản trở Mộc Uyển Thanh, đành theo pháp Lăng Ba Vi Bộ bước chân kéo đi, chuyển mình che đỡ cho Giao Đoan tiên tử. Phập phập hai tiếng, hai mũi tên cắm vào ngực chàng. Đồng thời, Mộc Uyển Thanh thấy sau lưng đánh nhốt một cái, nàng đá quá nằm gục xuống bàn, không sao nhúc nhích được nữa. Đoàn Chính Thuần ứng biến cực kỳ mau lẹ, đưa ngón tay ra điểm hết 8 đường huyệt đạo chung quanh vết thương, cho máu độc khỏi chảy vào tim. Ông lật tay lại, đẩy lưng Mộc Uyển Thanh lên để điểm vào huyệt khớp xương tay phải, khiến tay nàng tê liệt, không phám ám tiễn được nữa. Đoạn lớn tiếng gọi, lấy thuốc giải độc cho mau. Mộc Uyển Thanh vẫn run run nói, Tôi chỉ cần viết thư Bạch Phụng, quyết không hại Đoàn Lan. Tay phải nàng đau quá, nàng phải cố gắng nhịn đau, thò tay trái vào bọc, móc ra 2 bình thuốc giải, nói, lấy thuốc đỏ cho uống, còn thuốc trắng thoa vào vết thương, mau lên, chỉ chầm 1 phút là không còn tài nào cứu chữa được nữa. Gia Đoàn Tiên Tử nhìn nàng trừng trừng, thấy nàng thật lòng tha thiết với Đoàn Dự, thì bà đã đoán ra mọi sự. Bà vội lấy 2 viên thuốc đỏ, nhét vào miệng con, rồi lấy thuốc, tán trong bình trắng, rịn vào vết thương, sau đó đã nhẹ nhàng nhổ 2 mũi tên ra. Mộc Uyển Thanh nói, cảm tạ trời Phật, tánh mạng chàng không còn gì đáng ngại nữa, nếu không thì tôi hóa ra. Đoàn Dự chúng tên rồi mê man không biết gì nữa, ngã lăn vào lòng mẹ ngất lịm đi. Vợ chồng Đoàn Chính Thuần mắt không rời vết thương ở ngực con, lúc đầu thấy máu đen chảy ra, sau biến ra sắc tím, rồi dần dần chuyển thành sắc đỏ. Bấy giờ mới thở phào một cái nhẹ nhõm, biết rằng con mình thoát chết rồi. Gia Đoàn Tiên Tử ẩm Đoàn Dự lên, đưa vào buồng nằm, đắp chăn cho con rồi cầm mạch xem. Tuy mạch chảy yếu nhưng đã điều hòa, bà yên dạ trở ra. Đoàn Chính Thuần hỏi, không có gì đáng ngại chứ? Gia Đoàn Tiên Tử không đáp, nhìn Mộc Uyển Thanh hỏi, cô bảo với Tu La Đao Hồng Tần Miên. Đoàn Chính Thuần nghe đến chữ Tu La Đao Hồng Tần Miên biến sắc, ngắt lời bảo vợ, mình Gia Đoàn Tiên Tử không thèm để ý đến lời chồng, tiếp tục nói với Mộc Uyển Thanh, cô bảo với bà ấy rằng nếu muốn giết ta thì cứ đường hoàng ra tay, hà tất gì phải dùng cách lén lút thế này, không sợ người ta cười cho ư? Mộc Uyển Thanh nói, tôi không biết Tu La Đao Tần Hồng Miên là ai. Gia Đoàn Tiên Tử hỏi, thế ai sai cô đến giết ta? Mộc Uyển Thanh nói, đó là sư phụ tôi. Sư phụ tôi sai tôi giết 2 mạng, bà là 1. Người chỉ bảo trên tay bà có miếng chàm đỏ và tên là Thư Bạch Phụng, dung nhan rất mỹ lệ, sử dụng cây nhuyễn tiên. Người không nói gì đến bà đã thành vị đạo cô. Tôi thấy bà dùng cây phấn trần làm khí giới, lại mang danh Gia Đoan Tiên Tử, có ngờ đâu lại chính là bà, khổ hơn nữa lại chính là mẫu thân Đoàn Lan. Nói xong, 2 hàng châu lệ trào ra. Gia Đoan Tiên Tử Thư Bạch Phụng hỏi, có phải sư phụ cô là một bà nhan sắc kiều diễm, vết mất 3 đốt ngón tay bên phải? Mộc Uyển Thanh lấy làm kỳ hỏi lại, đúng lắm, nhưng sao bà lại biết? Sư phụ tôi họ Khang. Thư Bạch Phụng 2 hàng châu lệ đầm đìa chảy xuống má, nói, Chính Thuần, thôi mình ở lại trong Nam cho Đoàn Dự. Đoàn Chính Thuần nói, Thư Bạch Phụng mình ơi, những điều quan nghiệp dĩ vãng mình để tâm làm chi? Thư Bạch Phụng nét mặt rầu rầu nói, mình không để tâm, nhưng tôi để tâm, và người ta vẫn để tâm thì làm sao? Dứt lời, bà đứng phắt dậy, nhảy qua cửa sổ ra ngoài. Đoàn Chính Thuần nắm lấy áo vợ. Thư Bạch Phụng quay lại tát vào mặt chồng. Đoàn Chính Thuần vội nghiêng đầu né tránh. Hết hồi thứ 15. Mời các bạn đón nghe hồi thứ 16, một ngày gần đây.